Linh La Giới, chương 832, vui sướng khi người gặp họa, gocchuyenaudio.com, Hạ Ngôn vừa mới gia nhập Lang Tà Điện được chừng hơn một năm. Hiện tại đột nhiên lại vẫn lạc, Nhuận Khánh Hải dùng thanh âm trầm thấp kể lại một lần những gì đã trải qua ở trong không gian hỗn độn. Tên lại mau kia khi nghe chuyện thỉnh thoảng lại nhăn mặt nhưng biểu tình cùng không có nhiều biến hóa. Khi Nhuận Khánh Hải nói xong sự việc thì khóe miệng lại mau lại hơi nhắc lên. Lông mi dựng thẳng, cười cười nói. La Vạn Sơn, Nhuận Khánh Hải là người của tinh đấu điện ngươi, lời của hắn ta sao có thể dễ dàng tin tưởng. Cho dù chuyện này đúng là có phát sinh trong không gian hỗn độn thì chẳng lẽ lại đúng như lời của Nhuận Khánh Hải như thế? Thuần túy là do hai người Mạnh Đào chủ động trêu chọc Nhuận Khánh Hải và Hạ Ngôn. Hừ, điểm này đều không ổn. Vô duyên vô cớ hai người bọn họ sao lại trêu chọc người của tinh đấu điện ngươi? Lại mau lại cười một tiếng, ánh mắt làm ra vẻ không thèm để ý nói. Việc này Lỗ Kỳ giám sát đại nhân cũng tận mắt nhìn thấy, hắn có thể làm chứng cho mỗi câu nói của ta là thật. Nhuận Khánh Hải phẫn nộ phản bác, sắc mặt cũng đỏ bừng lên. Sao, nghe thế, Lại Mao cũng hơi sừng sốt. Hắn thầm nghĩ, tên Nhuận Khánh Hải này cũng không nói dối. Tuy nhiên ta không thể nhận lỗi với bọn họ được. Hai tên khốn kia cũng thật đáng chết. Chẳng lẽ bọn chúng không biết điện chủ vô cùng chú ý tới tên Hạ Ngôn kia sao? Sao lại đi trêu chọc? Hiện tại Hạ Ngôn đã chết ở trong không gian hỗn độn, khẳng định điện chủ sẽ không thể để mặc không lý tới. Ân, ta tuyệt đối không thể để chuyện này có liên quan gì tới thế lực Cẩm Y điện ta được. Hơn nữa, dựa theo như lời của Nhuận Khánh Hải thì hai người Mạnh Đào cũng không chủ động ra tay với Hạ Ngôn. Như thế thì trách nhiệm cũng giảm đi nhiều. Hơn nữa, hai người Mạnh Đào đã chết, chỉ trong một cái chớp mắt, trong đầu Lại Mao đã chuyển biến cả trăm ngàn suy nghĩ. La Vạn Sơn, việc này cũng không liên quan gì tới Cẩm Y điện chúng ta. Nếu đúng như Nhuận Khánh Hải nói thì hai người Mạnh Đào quả thật có chút quá đáng. Tuy nhiên đây cũng là ản oán riêng của bọn họ, hơn nữa hiện tại cả hai đều đã chết ở trong không gian hỗn độn kia. Thanh âm của Lại Mao rất âm lãnh, nếu trong lòng La Vạn Sơn ngươi bất mãn thì hoàn toàn có thể đi gặp điện chủ đại nhân. Ta tin tưởng điện chủ đại nhân cũng không cho rằng Cẩm Y điện ta có gì sai trái. Hiện tại ta còn có việc không phụng bồi nữa. Nói xong, thân ảnh Lại Mao chợt lóe lên, biết mắt trước mặt hai người. Khốn kiếp, tên gia hỏa này rất giảo hoạt, đổ hết trách nhiệm lên đầu hai tên đã chết Mạnh Đào và Hùng Trạch Thi. Ngay cả thi thể của chúng đều không tìm thấy thì sao có thể chi cứu được trách nhiệm. La Vạn Sơn tức tối đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư của Lại Mao nhưng không có cách gì cả. Dù sao việc Hạ Ngôn chết cũng không có quan hệ trực tiếp tới Cẩm Y điện. Hạ Ngôn là bị một con mãnh thú giết chết. Sư huynh, Nhuận Khánh Hải thấp giọng hô lên, người đi trước đi, ta sẽ vì Hạ Ngôn mà đòi một công đạo. La Vạn Sơn nắm chặt bàn tay, khí thế đột nhiên bạo tăng, quang hoa trong mắt như bắn ra. Được, Nhuận Khánh Hải đáp rồi xoay người bay đi. Nhuận Khánh Hải thông qua linh hồn lạc ấn trên lệnh bài thân phần của mình, đưa chuyện này thông báo cho tất cả các tu luyện giả của thế lực tinh đấu điện. Hơn 10 tên tu luyện giả Lang Tà Điện thuộc thế lực tinh đấu điện phẩm là nhận được tin tức này. gocchuyenaudio.com đều vô cùng phẫn nộ, lúc này bọn họ lập tức bắt đầu tập hợp lại, thương nghị xem làm thế nào để quy trách nhiệm lên đầu Cẩm Y điện. Mấy canh giờ sau, rất nhiều tu luyện giả của Lang Tà điện đều biết tin tức người đạt được vị trí đầu tiên trong lôi đài chiến tinh anh thiên tài là Hạ Ngôn đã vẫn lạc. Có người tiếc hận, có người cao hứng, đương nhiên đại đa số tu luyện giả đều mừng thầm trong lòng, vui sướng khi người gặp qua. Khi đám tu luyện giả thuộc tinh đấu điện đang tập hợp thì tu luyện giả của Cam Y điện cũng được Lại Mao ra lệnh tập hợp ở nơi tu luyện của hắn. Lại Mao là chấp pháp giả của Lang Tà điện nhưng không phải lúc nào cũng phải làm việc, đa số thời gian cũng ở lại nơi tu luyện của mình. 5-6 đạo thân ảnh đều im lặng ở trong một căn phòng nơi Lại Mao tu luyện. Tu luyện giả thuộc thế lực của Cẩm Y điện cũng có hơn 10 người. Tuy nhiên, lúc này chỉ có 6 người là ở trong không gian Lang Tà điện cho nên cũng chỉ tập hợp được 6 người này. Trong 6 người này hiển nhiên cũng bao gồm cả Tuần Du. Không biết Lại Mao sư huynh vội vã tập hợp chúng ta lại rốt cuộc là có chuyện gì? Tuần Du đứng trong mọi người, ánh mắt nhìn Lại Mao. Trong lòng thầm nhủ, Lại Mao đang ở phía trước mấy người, hai tay chắp phía sau. Mặc một bộ trường bào màu đen, một cỗ khí tức tự nhiên phát ra khiến người ta nín thở. Trên mặt cũng không có biểu tình vui buồn gì. Các vị, chừng qua thời gian nửa chén trà nhỏ, Lại Mao rốt cuộc lên tiếng. Khi Lại Mao còn chưa nói gì, không một ai dám nói một câu nào, thậm chí không dám phát ra chút thanh âm nào cả. Trong số những tu luyện giả của Cẩm Y điện thuộc Lang Tà điện hiện đang có mặt ở đây, Lại Mao là người từng trải nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Hai người Mạnh Đào và Hùng Trạch thì là do ai phái đi? Thanh âm của Lại Mao không lớn nhưng mồi từ đều như gõ thật mạnh vào trái tim những người nơi này. Trong lòng Lại Mao đã có kết luận khẳng định hai người Mạnh Đào là có người sai đi. Bằng không sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc Hạ Ngôn. Đương nhiên Hạ Ngôn chết cũng khiến sâu trong đáy lòng Lại Mao rất vui mừng. Đứng đối diện Lại Mao, nháy mắt Tuần Du đã toát đầy mồ hôi lạnh tâm loạn như ma. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hai người Mạnh Đào đã có chuyện, ý nghĩ này không ngừng quay cuồng trong đầu Tuần Du, ánh mắt Lại Mao như đao nhọn đảo qua mấy người trước mặt. Sắc mặt của Tuần Du lập tức trắng bệch, hắn tuy cũng là cường giả cảnh giới tạo hóa nhưng ở trước mặt Lại Mao. Hắn quả thực ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Tuần Du, nói xem lốt cuộc là có chuyện gì? Lại Mao cuối cùng đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào người có sắc mặt không ổn là Tuần Du. Trực tiếp nói, mấy tên tu luyện giả khác cũng đưa mắt nhìn sang Tuần Du. Trong lòng đều có những suy nghĩ riêng, tới lúc này rồi Tuần Du cũng không dám giấu giếm gì cả. Hắn hiểu rất rõ rằng khẳng định đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra cho nên Lại Mao mới phẫn nộ như thế. Sư huynh, hai người Mạnh Đào và Hùng Trạch thì là do ta phái đi. Tuần Du hít sâu một hơi, cố gắng chấn định tâm thần rồi mới nói. Nguyên nhân là, sau đó, Tuần Du tỉ mi nói lại nguyện nhân khiến hắn phái Mạnh Đào và Hùng Trạch thì đi từ chỗ Hạ Ngôn đắc tội hắn như thế nào. Đến chuyện hắn muốn trả thù như thế nào cũng đều nói rõ ra trước mặt Lại Mao. Hạ Ngôn là người của Tinh Đấu Điện cùng Cẩm Y Điện chúng ta vẫn không hòa. Góc truyện audio.com, Thuận, Tuần Du cuối cùng còn nói một câu như thế. Hắn nói cũng không sai. Cẩm Y Điện và Tinh Đấu Điện vốn vẫn luôn căng thẳng tuy nhiên điều này cũng coi như là ảm thầm mà thôi. Lang Tà Điện nghiêm cấm tu luyện giả của mình chém giết lẫn nhau. Địch nhân chung của tất cả tu luyện giả Lang Tà giới chính là giới ngoại thú Liệp Tràng mà không phải là trong Lang Tà giới, lại càng không phải là các tu luyện giả cùng điện. Tuần Du, Lại Mao vẫn bảo trì thanh âm, sự bình tĩnh trên mặt càng thèm đang sợ, Mạnh Đào và Hùng Trạch Thi, hai người, đã chết ở trong không gian hỗn độn. Vì ngươi mà hai người bọn chúng đã chết ở không gian hỗn độn. Lúc này thanh âm của Lại Mao mới dẫn cao lên, khí tức toàn thân cũng trầm xuống, ánh mắt Tuần Du mở to ra, hoảng sợ nhìn vị Lại Mao sư huynh đứng trước mình không xa. Điều này sao có thể, Mạnh Đào và Hùng Trạch Thi đều đã bước vào cảnh giới thiên thần cửu cấp. Bọn họ dù là đi giết tên Hạ Ngôn kia cũng sẽ không thể chết đi như thế được. Một gã tu luyện giả mặc tử bào, cũng là cảnh giới thiên thần cửu cấp. Thực lực mạnh hơn so với hai người Mạnh Đào lên tiếng. Hắn đã là cảnh giới thiên thần cửu cấp đỉnh tu luyện ở Lang Tà giới cũng mười mấy vạn năm rồi. Đúng thế, cho dù là người mà Tinh Đấu Điện phái ra trợ giúp Hạ Ngôn thu thập hỗn độn lực thì cũng không thể là cảnh giới tạo hóa đi. Một giọng nói của nữ nhân vang lên, mấy tên tu luyện giả này đều nghi hoặc nhìn về phía Lại Mao. Mạnh Đào và Hùng Trạch thì rốt cuộc là chết như thế nào? Vì sao lại chết, hai người bọn họ đang ở trong không gian hỗn độn đụng phải mãnh thú Thái Thương Thú. Không chút lực phản đòn, lập tức bị nó giết chết. Tên Hạ Ngôn kia cũng chết trong lợi trào của Thái Thương Thú. Lại Mao hít sâu một hơi, à ý ấy mắt nhíu lại, vẫn chăm chú nhìn vào Tuần Du. Chuyện này không có bất cứ một quan hệ gì với Cẩm Y Điện ta. Các ngươi phải nhớ kỹ, nhất là Tuần Du ngươi, mặc kệ là ở đâu, trước mặt ai, ngươi cũng không thể thừa nhận chuyện này có liên quan tới ngươi. Nghe thấy cái tên Thái Thương Thú, có vài tên tu luyện giả sắc mặt lập tức trắng bệch thần sắc lộ vẻ kinh hãi. Ở trong không gian hỗn độn không ngờ lại đụng phải Thái Thương Thú. Còn nữa, lần sau nếu lại có chuyện thế này, vì các ngươi mà lại hại chết những tu luyện giả khác của Cẩm Y Điện ta thì ta sẽ không dễ dãi thế này đâu. Khí thể của Lại Mao cuối cùng như ngưng kết thành thực chất áp bách tới mấy người này khiến chúng lập tức biến sắc. Nhất là Tuần Du, trái tim cũng như muốn nhảy ra. Cúi đầu sợ hãi, giờ thì các ngươi tản đi. Sau đó, Lại Mao thu khí thế lại, phát tay, xoay người lại, không nhìn mày người này nữa. Đám người Tuần Du nhìn nhan, nhất tề lên tiếng rồi cùng rời khỏi phòng, lúc này mới khẽ thở phào một hơi. Trước mặt tu luyện giả như Lại Mao, bọn họ quả thật khó có thể tự nhiên ứng đối với uy áp từ tận linh hồn kia. Tổn thất của Cẩm Y Điện chúng ta lúc này cũng không nhỏ. Tuy nhiên Hạ Ngôn đã chết người Tinh Đấu Điện chỉ sợ cũng sẽ giận quá. Tuần Du, Lại Mao sư huynh lần này tuy khẩu khí rất tức giận nhưng trong lòng sợ rằng vẫn có chút cao hứng. Nếu không hôm nay ngươi có thể đã thảm rồi, một gã cũng có cảnh giới tạo hóa nói với Tuần Du. Ai, đáng tiếc là Mạnh Đào và Hùng Trạch thì cũng đã vẫn lạc. Tuần Du ra dáng thống khổ lắc đầu, tên tu luyện giả nói chuyện với Tuần Du kia cười lạnh. gocchuyenaudio.com, thầm nghĩ, còn làm bộ làm gì nữa? Chuyện sống chết của ngươi khác ngươi sẽ để ý sao? Tuy nhiên ngoài miệng hắn lại nói, đúng thẻ, Cẩm Y Điện chúng ta tổng cộng có 16 gã tu luyện giả. Giờ cũng chỉ còn 14 người còn sống, cũng không biết lần lôi đài chiến tinh anh thiên tài sắp tới. Cẩm Y Điện chúng ta có thể có người mới gia nhập hay không? Mấy tên tu luyện giả Cẩm Y Điện nói chuyện phiếm một hồi rồi tự động rời đi. Dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh cả, mà mấy tên tu luyện giả tinh đấu điện sau khi thương nghị đã quyết định sẽ tố cáo lên điện chủ đại nhân, thỉnh cầu điện chủ sẽ trừng phạt Cẩm Y Điện. Tuy Cẩm Y Điện đã có 2 người chết đi nhưng điều này cũng không đủ khiến mọi người tinh đấu điện hài lòng. Cách chương.